Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2208, chương 2210, chương thu con dâu chi lộ. Chứng kiến Tần Dương thừa nhận mình không năng lực cứu chữa. Mạc Uyên hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá Thủy Vân Tâm nhìn xem Tần Dương lạnh nhạt thần sắc, lại như có điều suy nghĩ. Mặc dù đối với gia hỏa này không quá giải khai, nhưng cũng đã được nghe nói Tần Dương không ít thần kỳ sự tích. Có lẽ hắn thật có biện pháp cứu chữa Mạc Cần Nhi. Nhưng những cái này không có quan hệ gì với nàng, cho nên nàng cũng không cần thiết chú ý. Đi thôi, đừng lề mề, Tần Dương nhàn nhạt nói, hướng về sơn môn khẩu đi đến. Thủy Vân Tâm điểm điểm trán, theo ở phía sau. Mạc Uyên hướng về mặt sau hộ vệ vẫy chào ra hiệu đuổi theo, mà chính mình hấp tấp cùng Thủy Vân Tâm sánh đôi hành tẩu, thỉnh thoảng tìm được chủ đề, đi tới Cửu Hoa Sơn cửa chính, chỉ có hai cái dáng người thoạt nhìn có chút hơi gầy nam đệ tử tại người giữ cửa. Chớ nhìn bọn họ thân thể gầy yếu, trên thân ẩn chứa uy áp lại không thể khinh thường. Dừng lại, một vị trong đó tóc ngắn nam hộ vệ cản xuống Tần Dương bọn họ. Sắc mặt băng lãnh, Thủy Vân Tâm từ trong ngực xuất ra một tấm ngọc bài, đưa cho đối phương, ta là tiên giới giao trì trưởng môn Thủy Vân Tâm, chuyên tới để vì Cửu Hoa tôn giả chúc mừng, thuận tiện thăm hỏi một thoáng ta môn hạ đệ tử Mạt Ly. Nguyên lai là Thủy trưởng môn, thất kính. Cái kia tóc ngắn nam hộ vệ xác nhận qua ngọc bài về sau, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đem ngọc bài đưa còn trở về, ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân, hỏi, hắn là ai? Hắn là Mạt Ly bằng hữu, lần này đến đây là theo giúp ta cùng một chỗ nhìn xem Mạt Ly. Thủy Vân Tâm tươi cười giải thích, thoạt nhìn có mấy phần quen thuộc a, giống như ở nơi nào gặp qua. Tóc ngắn hộ vệ vuốt cằm, nhìn nhiều Tần Dương vài lần, suy tư một hồi nhưng không có nhớ tới, cũng liền coi như thôi. Ra hiệu Thủy Vân Tâm cùng Tần Dương đi vào, mà Mạc Uyên mấy người trao tay thân phận ngọc bài về sau, cũng tiến vào Cửu Hoa Sơn. Hừ, vừa rồi ta nếu nói ngươi chân thực thân phận, bọn họ nhất định sẽ không nhường ngươi đi vào. Mạc Uyên nhìn qua Tần Dương thản nhiên nói, dù sao ngươi danh khí qua thúi, không ai muốn trêu chọc xảy ra chuyện, ta đây có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi. Yêu yêu đát, Tần Dương vừa cười vừa nói. Mạc Uyên nguýt hắn một cái, cái cằm hướng về Thủy Vân Tâm dương dương, không nói gì, nhưng rất ý tứ sáng tỏ, chính là nhường Tần Dương rời Thủy Vân Tâm xa một chút. Hoặc là đừng đánh nàng chú ý. Giải khai, Tần Dương làm một cái ok thủ thế, đôi mắt mang theo ý cười. Bên cạnh hắn siêu cấp đại mỹ nữ nhiều đi, liền xem như đầu óc phá hư đều không có khả năng đối với Thủy Vân Tâm như vậy nữ nhân cảm thấy hứng thú. Bất quá nếu có thể thu phục vì thủ hạ cũng không tệ. Tại Cửu Hoa Sơn đệ tử dẫn đầu bên dưới, một đoàn người đi tới đại sảnh bên trong, tên đệ tử kia vì Tần Dương bọn họ các rót một ly trà về sau, xin lỗi nói, tôn lão mới vừa xuất quan, lúc này đang cùng một chút lão bằng hữu sướng nói, nhất thời khó có thể chiêu đãi chư vị, xin hãy tha lỗi, một hồi tam trưởng lão sẽ tới, chư vị chờ chốc lát thuận tiện, đa tạ. Thủy Vân Tâm mỉm cười gật đầu. Đôi mắt đẹp thoáng nhìn, gặp Tần Dương sắc mặt không thoải mái, lặng lẽ giật nhẹ ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói ra, chúng ta là đến tìm Mạt Ly, đừng có lại xúc động, người đắc tội Cửu Hoa Sơn ta mặc kệ, nhưng không được liên lụy chúng ta giao trì. Biết, Tần Dương không quan tâm ân một tiếng, tùy ý đánh giá xung quanh đại sảnh, không biết tại sao. Từ tiến vào Cửu Hoa Sơn một khắc kia trở đi, trong lòng không tên có chút không thoải mái, nhưng lại không nói ra được là chuyện gì xảy ra. Rất kỳ quái, Tần Tiên Hữu, có thể hay không đổi chỗ? Ta có chút việc tư muốn cùng thủy trưởng môn nói chuyện. Lúc này, Mạc Uyên đi tới, đứng dậy nói ra, tùy tiện, Tần Dương cũng không có khó xử hắn, rất thẳng thắn đứng dậy đi đến đối diện trên ghế ngồi. Mạc Uyên sửng sốt, không ngờ tới Tần Dương tốt như vậy nói ra, trong lòng không khỏi đối với Tần Dương địch ý giảm ít một chút. Ngược lại là Thủy Vân Tâm hung hăng khoét mắt Tần Dương, quay mặt chỗ khác yên lặng uống trà. Nhìn ra được, nàng là đối với vị này Mạc gia thiếu gia chân thực cảm giác. Mạc Uyên mặt dạn mày dày ngồi ở Thủy Vân Tâm bên mình, lại bắt đầu nói nhăng nói cuội lên, mưu đồ cùng người trong lòng thân cận hơn một chút. Tần tiên sinh, ngài là người xấu sao? Một đạo nhu nhu mềm mại thanh âm bay vào Tần Dương lỗ tai, giống như sâu gióm nhẹ nhàng thổi qua, có chút dễ chịu, mang theo từng tia tê dại. Tần Dương quay đầu nhìn qua bên cạnh ốm yếu mỹ thiếu nữ, góc miệng một nhếch, lộ ra tinh khiết hàm răng. Vâng, rất phá hư, rất xấu xa người, nhất là đối với nữ nhân mà nói, chứng kiến ta đều sẽ thét lên. Thiếu nữ hé miệng cười một tiếng, thương bạch trên gương mặt nhiều một ít ửng hồng. Không thể không nói, Mạc Cần Nhi xác thực dáng dấp rất xinh đẹp, ngũ quan cực kỳ nhu hòa, phẳng phất là phía nam mềm nước bóp thành bộ dáng, lại phối hợp lời nói tiểu dáng người cùng bệnh trạng yếu đuối. Dành dành một cái Lâm Đại Ngọc, ta từ những người khác trong miệng nói qua ngươi sự tích, đối với ngươi rất ngạc nhiên, còn cho rằng ngươi, Mạc Cần Nhi ngừng lại mấy giây, tiếp tục nói, còn cho rằng ngươi là một cái rất hung thần ác sát người. Không nghĩ tới thoạt nhìn rất hòa thuận, xem ra, có thời gian ngoại giới nghe đồn cũng không chính xác. Không, bọn họ là đúng, ta xoáy lên thật rất đáng sợ, rất hung thần ác sát, Tần Dương chân thành nói. Mạc Cần Nhi chớp như nước trong veo đôi mắt đẹp, nghịch ngợm cười một tiếng, có thể biểu hiện ra cho ta nhìn một chút không? Gặp Tần Dương mắt không hề nháy một cái đánh giá nàng, Mạc Cần Nhi có hơi hạ thấp đầu, ngượng ngập nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nhà đầu này không sai, có thể nhìn ra được, tính cách rất tốt. Tần Dương vừa cười vừa nói, kỳ thực cũng không tốt, rất điêu ngoa. Mạc Cần Nhi tự giễu, có bạn trai chưa, hoặc là có hay không ưa thích người, ba vòng nhiều thiếu, có cái gì yêu thích? Tần Dương tiếp tục hỏi, hơn nữa còn hỏi bát quái. A, Mạc Cần Nhi ngây người, nhất thời không phản ứng kịp. Cát Điêu, ta đang hỏi ngươi đây, Tần Dương bất mãn nói. Mạc Cần Nhi trương trương môi đỏ, lắc đầu sững sờ nói, ta còn không có ưa thích người. Thành, Tần Dương đập xuống bàn tay, trên mặt tràn đầy sán lạn nụ cười, rất không khách khí xoa bóp Mạc Cần Nhi khuôn mặt, nói ra, nha đầu, về sau chúng ta chính là người một nhà. Đến, tiếng kêu ba ba nghe một chút. A, a cái gì a, từ giờ trở đi ngươi chính là con dâu. Ta cảm giác ngươi rất thích hợp ta nhi tử, liền vui vẻ như vậy quyết định, hôm nay liền theo ta trở về đi. A, đừng a, ta thừa nhận ngươi xác thực không xứng với ta nhi tử, nhưng làm cái chúc mừng hôn lễ nha đầu vẫn là có thể. Đến, kêu ba ba, Tần Dương vẻ mặt thành thật, đây cũng không phải là Tần Dương nhất thời cao hứng, mà là Tần Dương sớm đã cảm thấy trong nhà nữ nhân quá nhiều, chiếu cố tiểu mộc thần có chút không thích hợp. Hiện tại tiểu còn có thể, nhưng mà các loại tiểu mộc thần lớn lên liền thật không thích hợp, chẳng bằng trước giờ cho tiểu tử thúi kia tìm con dâu nuôi từ bé. Đắc ý, ha ha tương đương, Mạc Cần Nhi gạt ra khó coi nụ cười, thanh âm cương ngạnh, xin hỏi Tần tiên sinh, ngài nhi tử bao lớn? So với ngươi nhỏ một chút. Nhỏ cỡ nào? Cũng không nhiều ít, hắn hiện tại giống như nhanh 2 tuổi đi. Tần Dương suy tư một thoáng, nhàn nhạt nói, Mạc Cần Nhi dương miệng, hầu như muốn khóc. Tần tiên sinh, loại này trò đùa cũng đừng mở. Ngài cảm thấy điều này có thể sao? Làm sao không có khả năng? Tần Dương không nói hai lời. Từ hệ thống không gian cầm ra một thanh pháp bảo nhét vào Mạc Cần Nhi trong ngực. Bà trước đưa ngươi một điểm nhỏ đồ cưới. Về sau cùng ngươi đưa càng nhiều. Mạc Cần Nhi, ngoặc kép, mà lúc này, Tần Dương bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm Thủy Vân Tâm. Lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, tựa hồ tại suy tính lấy cái gì. Một hồi lắc đầu, một hồi lại gật đầu. Cuối cùng vẫn xuất ra một thanh pháp bảo, đi qua nhét vào Thủy Vân Tâm trong tay. Đến, kêu ba ba, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.